500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, bỏ thêm trí tuệ thuật Chu Du. Thật sao? Đang ở trong nhà nhìn quản lý tài sản thu nhập Mira. Cao hứng từ trên giường ngồi dậy đến. Trận này nàng kiếm được không ít tiền. Dựa vào ở trên trang web lưu lượng thu nhập, còn có đập một ít quảng cáo thu nhập tăng vọt. Dù sao cũng là cùng Chu Du ở chung quá nữ nhân. Coi như là Chu Du không có đặc thù chăm sóc quá. Thế nhưng ở những người còn lại trong mắt có thể không phải như vậy. Bạch Khánh Tuyết đều thỉnh thoảng tìm Mira hỏi một ít chuyện. Chớ đừng nói chi là một ít người khác rồi. Nhan Kính Y bình tĩnh nói. Đúng, ta xác định quá rồi. Ngươi hiện tại dọn dẹp một chút. Nhanh lên một chút từ ta chỗ này chuyển đi đi. Mira cao hứng phi thường, cấp tốc nhìn chung quanh, bừng tỉnh mới ý thức tới chính mình ở đây đã ở rất lâu rồi. Nơi này là Nhan Kính Y phòng của chính mình. Trước kia thời điểm Nhan Kính Y còn ở nơi này, thế nhưng sau đó liền chuyển về đi tiểu khu nơi đó ở. Hiện tại đối Nhan Kính Y tới nói, tiểu khu bên kia đi làm càng thuận tiện. Trên thực tế nhà các nàng ở Ma Đô không ngừng một bộ phòng. Chỉ là tiền thuê nhà thu nhập đều có thể làm tiền tiêu vặt dùng rất lâu rồi. Mira cười hì hì nói. Được, trận này cảm tạ ngươi rồi. Nhan Kính Y lắc lắc đầu. Không có, ngươi cũng đúng hạn giao tiền thuê nhà rồi. Hơn nữa còn sẽ làm cơm. Cũng không phải ăn không ở không. Bất quá ngươi đi Chu Du nơi đó sau vẫn là cẩn trọng một chút đi. Tên kia hiện tại học cái xấu rồi. Mira hiếu kỳ nhìn Nhan Kính Y, nàng cũng không biết chuyện này, làm sao học cái xấu rồi, là làm chuyện gì xấu sao? Ở Mira trong trí nhớ, Chu Du là một cái đều là trang không thèm để ý nặng nề nam hài tử. Có sắc tâm không sắc đảm, không chỉ có như vậy, còn đều là yêu thích trang thành thục. Trang thành là loại kia nhân sĩ thành công, sau đó trấn định tự nhiên biểu hiện cái gì? Còn có chính là chơi game kỹ thuật rất món ăn, lại không muốn thừa nhận, lại có thêm chính là dùng tiền rất keo kiệt, đều là yêu thích nghiên cứu món đồ gì bao nhiêu tiền. Đương nhiên cũng có ưu điểm, có thời điểm rất hào phóng, hơn nữa tâm địa thiện lương không cần lo lắng hắn sẽ làm chuyện xấu. Sở dĩ khi nghe đến Chu Du đồi bại sau, Mira liền rất tò mò, Chu Du đồi bại rồi. Nhan Kính Y nói thật. Đúng, hắn hiện tại có tiền rồi. Sẽ biến cũng là bình thường. Mira rất tò mò, cụ thể là làm sao đổi bại rồi. Chu Du trước đây liền rất có tiền a. Ta nhớ tới hắn không thích tiền. Tổng cảm thấy nhiều tiền sẽ cắn người. Nhan Kính Y cũng không phải loại kia lập dị người. Trực tiếp liền đem Chu Du cùng Bạch Khánh Tuyết. Hơn nữa còn có mấy cái khác nữ nhân quan hệ nói ra. Đồng thời cũng nói rồi Chu Du mấy cái bằng hữu thành tựu. Bạn của Chu Du bên trong có người tốt, cũng có người xấu, cũng không đều là một loại người. Tỷ như Quách Siêu, ta tư liệu chính là người này này 1-2 năm trên tay liền có không ít người mệnh. Hiện tại đã trở thành địa phương một bá rồi. Còn có mấy cái khác xông ra thành tựu bằng hữu, không có một cái là người hiền lành. Hoàng Trân càng là trực tiếp ở công ty công nhân bên trong. Chọn 3000 cái đẹp đẽ mỹ nữ làm thị nữ. Nếu không là Chu Du đi ra ngoài ngăn lại lời nói, những nữ nhân kia thân phận cũng không khó đoán được. Nhan Kính Y tầng thứ quá thấp, đến nay không biết một ít càng sâu chuyện của tầng thứ. Chỉ là mong muốn đơn phương cho rằng Chu Du cùng nước ngoài tổ chức hợp tác, nắm giữ một ít đặc biệt khoa học kỹ thuật. Mira sau khi nghe, khiếp sợ nói rằng, chính là nói Chu Du để ta trở lại, là cảm thấy ta đẹp đẽ. Nhan Kính Y gật gật đầu. Ta lần trước cùng Chu Du gặp qua một lần. Hắn hiện tại biến hóa rất lớn. Như thế nào, ngươi còn nguyện ý trở về sao? Mira khiếp sợ nói rằng. Đương nhiên, Chu Du không phải tiểu hài tử rồi. Ta đã sớm nói, hắn nhất định sẽ trở thành Lý Trọng như vậy mạnh mẽ tự tin người. Nhan Kính Y không hiểu. Ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Nàng khiến ngươi trở lại làm thư ký. Khẳng định là động cơ không thuần. Mira cao hứng lắc lắc đầu. Như vậy thật tốt a. Nếu là trước đây Chu Du lời nói, ta cảm thấy hắn chỉ có thể ảo tưởng cùng ta làm cái gì. Một đời đều không sẽ chủ động. Sao sao sao con quạ rất nhanh sẽ bay trở về Chu Du văn phòng. Ở Chu Du nghĩ chuyện thời điểm, liền biểu diễn cái kia. Một đời đều không sẽ chủ động tương đương cạc cạc cạc tương đương. Chu Du mặt không hề cảm xúc. Coi như là bị con quạ cười nhạo cũng không hề tức giận. Bất quá rất nhanh sẽ bất đắc dĩ thở dài. Gãi gãi đầu nói rằng, thật mất mặt a. Chấm ngoặc kép, Chu Du có chút không sảng khoái. Ta trước đây là một người tốt, là tôn trọng Mira, lại nói ta cùng Mira cũng không tính quen thuộc. Khẳng định là Mira hiểu lầm ta rồi. Tuy rằng ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng Chu Du quyết định chờ Mira lại đây làm thư ký. Hoặc là ngày hôm đó xoay người đi ở phía trước chính mình thời điểm. Chính mình liền đưa tay ra, mò nàng một chút đi. Ở bất đắc dĩ suy nghĩ một chút sau, Chu Du liền nhìn con quạ. Ta cũng không có cho ngươi đi giám thị người khác. Ngươi liền tẻ nhạt như vậy sao? Nhất định phải cho ta truyền điểm tin tức ngầm. Còn có ngày hôm nay chuyện của Hắc Văn Lệ. Ngươi cảm thấy rất thú vị. Con quạ cấp tốc thành thật lên. Không có không có. Người phụ nữ kia là ở lừa ngươi. Ta là ở lòng tốt cho ngươi nhắc nhở. Chu Du nhìn con quạ. Rất nhanh từ trong ngăn kéo tìm ra một cái tấm gương. Đem tấm gương đặt ở con quạ trước mặt. Lại biểu diễn một hồi cái kia. Con quạ ánh mắt né tránh nhìn về phía một bên. Cái gì a? Ngươi cảm thấy vô vị thì thôi. Ta ra ngoài chơi rồi. Không chuẩn đi. Chu Du trịnh trọng chỉ vào trên bàn làm việc cao nửa mét. Cái gương nhỏ, biểu diễn một chút đi. Không phải vậy ta đem Quách Ngả mời đi ra câu hỏi rồi. Con quạ bị Chu Du bức bách, chỉ có thể là bất đắc dĩ đối với tấm gương biểu diễn một hồi cái kia. Sự thông minh của nó rất cao. Sở dĩ rất rõ ràng Chu Du nói chính là cái gì. Chỉ là vừa nãy giả bộ hồ đồ mà thôi. Đang đối mặt tấm gương sau, con quạ liền nhìn chằm chằm trong gương quạ đen. Bắt đầu biểu diễn, dị nhãn chành chân, giám định là giả, chấm ngoặc kép, Chu Du gật gật đầu, trực tiếp nói, ta để con cú mèo cho ta bỏ thêm một cái trí tuệ thuật. Người này xấu chim quả nhiên là có chuyện gạt ta. Con quạ đầu không ngừng nhìn bên trái bên phải, lại như là một cái phổ thông con quạ một dạng, không dám lại đi nhìn Chu Du rồi. Sự tình hỏng rồi. Con quạ chính là từ Chu Du gọi Mira trở về sự tình trên. Nhận ra được Chu Du không bình thường. Chu Du tuyệt đối không phải vì sao sao sự tình đem Mira gọi trở về. Ở con quạ xem ra, Chu Du là nhận ra được hắn sự trưởng thành của mình. Làm hắn trưởng thành đến để người yên lòng thời điểm. Có chút người liền không cần như vậy bảo vệ cùng ghi nhớ hắn rồi. Chu Du đã nhận ra được loại biến hóa này. Bất quá đang nhìn đến Hoàng Trấn cùng Quách Thông đều đi xử lý bọn họ chuyện của chính mình sau. Không chỉ không có giữ lại, trái lại là chuẩn bị sâu sắc thêm loại này trưởng thành. Gọi Mira trở về, chủ yếu là muốn nói cho rất nhiều người. Bao quát năm cái các gia gia còn có công ty cùng Ma Đô những người này. Bên người rất nhiều người là ý tưởng gì? Chu Du kỳ thực cũng có thể cảm giác được. Hắn cũng không phải chán ghét Hắc Văn Lệ đám người, cũng không có sa thải ý nghĩ. Hắn rất cô đơn, đem Mira gọi trở về sau. Một mặt là tìm cái bằng hữu, một mặt cũng là để Lý Chính đám người khôi phục tự do. Yên tâm đi qua bọn họ muốn tháng ngày. Thế nhưng con quạ không thích loại biến hóa này. Một khi Chu Du có ý lui lời nói, sự trọng yếu của nó cũng sẽ mãnh liệt hạ thấp. Đến thời điểm sẽ không có ra trận cơ hội rồi. Con quạ chính là nghĩ cho Chu Du tìm một ít chuyện. Để Chu Du thành thành thật thật chờ ở hiện ở vị trí này. Trí tuệ của nó cao hơn Chu Du rất nhiều. Dù cho là Chu Du bị con cú mèo bỏ thêm trí tuệ, cũng không bằng nó. Thế nhưng Chu Du lại bất hòa con quạ này giảng đạo lý chơi giải đố. Hắn chỉ cần trong đầu có ý nghĩ, hiện tại sẽ đi nghiệm chứng. Chu Du kỳ thực không nghĩ để ý tới con quạ này. Cũng tin tưởng con quạ này sẽ không gây ra chuyện lớn. Nói đi, mục đích của ngươi là cái gì? Con quạ khổ bức nói rằng, ta nghĩ lưu tại thành phố lớn. Làm thành phố lớn con quạ, không muốn cùng ngươi đi ở nông thôn quá cuộc sống khổ. Chu Du sửng sốt một chút, sau đó chính là rất không nói gì. Ngươi nói gì vậy? Ta lẽ nào đã nghĩ quá cuộc sống khổ sao? Con quạ gật gật đầu, khẳng định, cái tên nhà ngươi đối với mình vẫn là như vậy không tự tin. Hiện tại có tiền có nữ nhân, còn ở tại như thế chỗ tốt, thời gian lâu dài rồi, sẽ càng ngày càng hoài nghi mình. Hoài nghi là một giấc mộng, ta cảm thấy ngươi lại không lâu nữa, sẽ suy nghĩ chính ngươi có thể hay không không tiền không nữ nhân sau còn như là trước đây một dạng. Rồi, ngươi nếu là đi ở nông thôn rèn luyện quá cuộc sống khổ lời nói, nhất định sẽ mang lên ta. Ta biết ngươi chính là loại người này. Chu Du nhíu mày, rất nhanh sẽ nhìn về phía con cú mèo. Nó nói chính là thật sao? Con cú mèo mở mắt ra, rất nhanh sẽ gật gật đầu. Cô tương đương, đệt. Ngươi so với chính ta còn hiểu ta sao? Chu Du chấn kinh rồi. Con quạ này cũng quá thông minh chứ. Con quạ ý thức được rồi. Nó không có cơ hội phản kháng. Không có không có. Ngươi người này vẫn luôn rất tốt hiểu. Chu Du sờ sờ mặt của mình, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta đúng là có loại ý nghĩ kia, ta tổng cảm giác đến thời gian một đến, ta đến thời điểm cái gì đều không có sau, còn có thể hay không thể quen thuộc nghèo tháng ngày, đến mức dẫn ngươi đi ở nông thôn sự tình, ta có thể chưa hề nghĩ tới, ta cũng không thể đi qua cuộc sống khổ còn mang theo các ngươi đồng thời chịu tội chứ. Con quạ nhìn Chu Du. Nhưng là ta không nói. Ngươi khẳng định cho rằng ta yêu thích ở nông thôn loại kia thiên nhiên bầu không khí. Cảm thấy ta thích cùng tiểu chim sẻ chơi. Còn thích ăn sâu đi. Chu Du nhíu mày. Rất nhanh sẽ lại thở dài. Xấu hổ. Là ta ngu muội rồi. Tại ý thức đến chính mình sai lầm sau, Chu Du liền bảo đảm nói. Ngươi yên tâm. Ta không dẫn ngươi đi ở nông thôn. Ngươi tiếp tục ở ma đô quá ngày thật tốt đi. Con quạ lần này liền yên tâm rồi. Phát hiện kỳ thực có thời điểm trực tiếp đem sự tình nói ra muốn càng tốt hơn một chút. Chu Du là một cái nhẹ dạ người tốt. Có một số việc không cần thiết phức tạp như thế. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.